không được nói chuyện với tôi. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Nhất Phàm khóc thành sông trên WeChat, kết quả vẫn chưa có hết. Tin tức không thể lan truyền rộng rãi. Lương Nhất Phàm gửi qua hai bức ảnh đáp án từ điện thoại của mẹ mình đang được chia sẻ giữa các giáo viên, rồi đấm ngực hỏi, anh Xanh, đây có phải là cậu và côn thần không? Có phải không? Bài thi của Vu Xanh thực sự rất dễ nhận ra, hồi ở nhóm 7 đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Ngoài cậu ra, Lương Nhất Phàm chưa từng thấy ai khác viết bài thi bằng tay mà trông như in ấn. Chữ viết của cậu gọn gàng sạch sẽ, mỗi dòng đều như được kẻ bằng thước, khoảng cách giữa các dòng cũng không lệch chút nào. Trái tim vừa mới được an ủi đôi chút của Lương Nhất Phàm bỗng vụn vỡ. Anh Xanh, cậu chỉ lệch có 2 điểm thôi sao? Nhà họ Lương có phong cách rất thoải mái và bình đẳng. Mẹ Lương biết con trai đang liên lạc với người đứng đầu môn toán khối xã hội và khối tự nhiên lần này, liền vỗ vai con trai giải thích, 2 điểm đó không phải là lỗi, mà là do quy trình chấm điểm của kỳ thi này nhiều bước hơn so với kỳ thi đại học, khi chấm điểm cũng nghiêm ngặt hơn. Nói cách khác, nếu theo quy tắc chấm điểm của kỳ thi đại học, học sinh đứng đầu môn toán khối xã hội sẽ đạt điểm tuyệt đối 150. Lương Nhất Phàm bị kích động bởi học sinh đứng đầu môn toán khối xã hội, không thể ăn nổi cơm, khóc thút thít, đầy đau khổ kể lại lời khích lệ của giáo viên chấm thi cho Vô Xanh. Vô Xanh cảm ơn, mở ảnh đáp án ra xem kỹ. Điểm cao nhất môn toán khối xã hội còn cần xác nhận chữ viết. Điểm cao nhất môn toán khối tự nhiên thì không ai nghĩ sẽ có người thứ hai. Dù chữ viết của Cận Lâm Côn rất đa dạng, nhưng Vô Xanh vẫn nhận ra nét bút quen thuộc ngay lập tức. Cận Lâm Côn sau khi thêm câu chuyện 2 con linh cầu châu Phi và 1 đàn voi vào cũng mất kiên nhẫn, cúi đầu xem cuộc trò chuyện một lúc, hơi ngạc nhiên. Tôi lại bỏ qua bước nào à, đề toán lần này vốn khó, toán khối tự nhiên còn khó hơn toán khối xã hội, có nhiều bẫy. Điểm số chung đều thấp, tỷ lệ đúng câu trắc nghiệm chỉ vừa qua 50. Cận Lâm Côn tự tin với đáp án của mình, 3 điểm bị trừ chỉ có thể do bỏ sót bước nào đó. Đáp án quá lớn. Màn hình điện thoại nhìn không rõ, Vu Xanh di chuyển lên xuống một lúc, gần như hiểu ra vấn đề. Môn văn, toán, anh có thể ôn tập cùng nhau, Vu Xanh ôn đến đâu, đánh dấu điểm cần ghi nhớ đến đó. Nói cách khác, Cận Lâm Côn nắm bắt cách viết từng bước của bài toán theo tiến độ ôn tập của bạn trai mình. Lần thi này đề thi thực sự khó, toán khối xã hội vẫn trong phạm vi ôn tập, toán khối tự nhiên có vài câu không nằm trong phạm vi ghi nhớ của Vu Xanh. Cận Lâm Côn nhớ lời dặn của Vu Xanh, viết tất cả các bước cần nhấn mạnh lên. Cảm nhận được sự nỗ lực của cậu rồi. Các câu trước đều làm tốt, Vu Xanh liếc qua câu cuối ngoài phạm vi, vỗ vai hắn. Điểm mấu chốt là cậu viết đầy đủ các bước nhưng thiếu 3 bước cuối cùng. Cận Lâm Côn, thực ra, Vu Xanh nghĩ rằng các giáo viên có thể tìm ra điểm 27 và 14, 9 trong đống bước vô dụng đó đã là tận dụng hết khả năng của họ. 3 điểm này ít nhất có 5 điểm là do giáo viên chấm thi khổ sở trừ đi. Cả hai không còn tâm trạng xem phim, nhân lúc đàn voi gầm thét giành nguồn nước, họ đơn giản sửa lại câu bị trừ điểm. Dù sao cả rạp phim chỉ có mình họ, không cần lo lắng ảnh hưởng người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vù Xanh mang theo ba lô, thấy phiền khi phải nói nhiều góc độ, liền lấy một quyển sổ ra, xé một tờ giấy. Viết lại các bước ghi điểm cho Cận Lâm Côn, đơn giản tóm tắt cách giải bài toán của người bình thường. Cận Lâm Côn dùng điện thoại chiếu sáng cho cậu, cúi đầu chăm chú nhìn cậu viết. Bút bi đen bình thường, từng nét rơi trên giấy, bề mặt giấy hơi thô ráp dưới ánh sáng có thể thấy rõ chút viền lông, chữ viết gọn gàng từng nét rơi theo đầu bút. Chữ của Vu Xanh thực sự đẹp, không phải kiểu bút pháp hoa mỹ, mà là gọn gàng sắc nét, không có nét nối. Nhìn còn nghiêm chỉnh hơn cả người. Cận Lâm Côn đã tích lũy khá nhiều giấy nháp, một chồng giày, sợ bị thu giữ nên giấu trong vali. Đôi khi Vu Xanh ngồi ngoài ban công học thuộc văn sử địa, hắn một mình trong phòng, lấy ra xem vài lần. Các bước giải bài đều in sâu trong đầu hắn như thế. Khi làm bài, chỉ cần động não một chút, tự động hiện ra. Cùng với mùi hương tươi mát trên người thiếu niên, nhiệt độ cơ thể khi gần kề. Như là việc làm bài tập bình thường, bạn trai nghiêm khắc bên cạnh, nên dù viết thêm vài bước cũng không sao, dù chậm lại suy nghĩ cũng không sao. Dù mọi thứ bắt đầu lại, họ ở trường khác nhau, cố gắng lại từ đầu, đạt đỉnh lại từ đầu, cũng không sao. Đây là kỳ thi đầu tiên hắn tham gia cùng lớp 12 này, hắn muốn làm thật tốt để bạn trai vui. Giáo viên chấm thi có trí tuệ, lần sau không cần viết mấy bước này, không cần giảng cách đổi phân số giả thành phân số hỗn hợp. Vù Xanh vừa vẽ vài nét trên tờ giấy, vừa nói vừa ngẩng lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đang mơ màng của Cận Lâm Côn. Bạn ơi, Cận Lâm Côn ôm ngực, nghe tiếng gầm rú của con sư tử bị báo hoa mai đánh bay. Tôi đang suy nghĩ, Vù Xanh ngước mắt, suy nghĩ gì, Cận Lâm Côn mở miệng, vốn định nhắc lại nội dung vừa nghe, nhưng không hiểu sao, khi đối diện với đôi mắt ấy thì lại quên hết sạch. Cậu, Vù Xanh, thật ra đây là một câu trả lời khá cũ rích. Người như Vu Xanh, không quan tâm đến các từ ngữ thịnh hành, cũng đã nghe đoạn lỗi và mấy người bạn tổng kết rất nhiều lần, nào là tiêu chuẩn theo đuổi, phẩy chấm, mánh khóe bạn trai cần học, có thể là do giọng điệu của hắn khi nói từ này thật sự quá trầm ấm và dịu dàng. Vu Xanh liếc nhìn hắn một cái, mím môi, không đánh thêm cú thứ hai. Cận Lâm Côn giả vờ xoa ngực một lúc, thấy Vu Xanh không động tay nữa, liền lén lút chuyển tay trái qua. Nắm lấy tay phải đang nắm hờ của Vu Xanh. Lòng bàn tay ấm áp và khô ráo dán vào, tay nắm hờ bên dưới cũng dần dần thả lỏng. Ngón tay chen qua kẽ ngón, dính chặt vào nhau, khóa vào mờ u bàn tay. Nhắc nhở cậu, xét đến việc hắn thực sự có thể học vài mánh khóe linh tinh, Vu Xanh để yên cho hắn nắm tay, nhắc nhở trước. Chúng ta đang xem một bộ phim tài liệu về thảo nguyên và rừng rậm châu Phi. Cận Lâm Côn ngơ ngác. Vậy thì sao, Vu Xanh rất thẳng thắn, vậy nên nếu cậu muốn hôn, tốt nhất là chọn lúc trên màn hình không có một bầy tinh tinh. 15 phút sau, bộ phim chính thức kết thúc, Cận Lâm Côn có chút buồn bực, tại sao đoạn về tinh tinh lại dài như vậy? Vu Xanh uống hết chút cola cuối cùng, cầm lấy hai thùng Bắc Giang chưa ăn hết, nghe vậy không nhịn được cười. Có lẽ vì họ không nghĩ rằng có người sẽ dùng bộ phim này để hẹn hò. Đèn bật sáng. Nhân viên đến dọn dẹp phòng chiếu mở cửa, chờ hai vị khách xem phim duy nhất rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đạc khá nhiều, Cận Lâm Côn vẫn chưa thể hồi phục từ cú sốc khi nửa giờ cuối toàn là cảnh tinh tinh. Một tay cầm giấy bút vừa dùng, một tay xách ba lô của Vu Xanh, cùng cậu rời khỏi phòng chiếu. Nhân viên nhìn hai học sinh vẫn mặc đồng phục, và người cao hơn phía trước cầm đầy giấy nháp. Hai ngày sau, Lương Nhất Phàm trong lúc buồn bã nhận ra rằng tên WeChat của Cận Lâm Côn cuối cùng cũng đã thay đổi từ phong cách lộn xộn thành một cái tên bình thường hơn. Xem phim không bằng học, không biết tại sao, Sầm Thụy và mấy người bạn học của cậu ta không tham gia kỳ thi liên tám trường, đã tụ tập lại để mở một cuộc gọi video nhóm, cùng nhau nghiên cứu đề thi lần này được cho là đã tạo ra mức điểm trung bình thấp kỷ lục trong lịch sử. Nghiên cứu được một lúc thì lạc đề, tên này tuy nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng liên hệ với tên WeChat trước đây của Côn Thần, tôi cảm nhận được một câu chuyện buồn. Khổng Gia Hòa bình thường không quan tâm đến chuyện tầm phào, đẩy gọng kính. Tên trước là gì? Sầm Thụy giúp cậu ta nhớ lại. Có người yêu, đang hẹn hò, đang xem phim. Bạn học Lương Nhất Phàm, người bị điểm số đứng đầu khối xã hội của kỳ thi liên tám trường đả kích đến mức không còn chút tự tin nào, che mắt lại, là người đầu tiên bật khóc nức nở. Thật là hà dạ quá. Tại ngôi trường mà học sinh đứng đầu khối xã hội của kỳ thi liên tám trường đang theo học, hiệu trưởng đang ngồi trong phòng hiệu trưởng cùng với mấy chủ nhiệm, ôm má đau đến mức hít vào thật sâu. Trường số 3 bình thường không bao giờ lọt vào top 500 của kỳ thi này, lần đầu tiên lọt vào top 500, lại giành được vị trí top 1. Hơn nữa, khác với kỳ thi liên trường lần trước chủ yếu là kiểm tra năng lực với 9 môn trắc nghiệm, lần này là kỳ thi theo mô hình chuẩn của kỳ thi đại học. Với số lượng câu hỏi của kỳ thi đại học, thậm chí còn khó hơn rất nhiều. Chủ nhiệm lại cầm bảng điểm lên xem lại, 702 điểm, hiệu trưởng vừa mở miệng đã đau, hít một hơi lạnh, ôm nửa mặt. Đúng vậy, không cộng sai đâu, không cần tính lại, tôi đã tính đi tính lại cả chục lần rồi. Thành tích của thành phố A vốn không nổi bật trong tỉnh, trường số 3 lại thường xuyên đứng cuối, từ khi thành lập trường đến nay, chỉ có duy nhất một người đạt trên 700 điểm. Ngữ văn 138 điểm, toán 148 điểm, tiếng Anh 136 điểm, tổ hợp khoa học xã hội 280 điểm. Kỳ thi liên tám trường lần này, ngay khi điểm số vừa công bố đã lan truyền khắp các trường trong tỉnh. Chỉ trong một buổi sáng, đã có hơn chục trường công lập và tư thục trong và ngoài thành phố hào phóng tuyên bố rằng họ có thể cung cấp chất lượng giảng dạy tốt hơn và sẵn sàng hợp tác với trường số 3 để đào tạo một tài năng triển vọng như vậy. So với đó, thậm chí học sinh đạt điểm cao nhất khối tự nhiên với 727 điểm cũng không được chú ý nhiều, vì mọi người biết rằng học sinh đó xuất thân từ trường trọng điểm tỉnh, nên không thể tranh giành được. Chủ nhiệm run rẩy cầm điện thoại, không thể kìm nén được, liền gửi tin nhắn báo tin vui cho phụ huynh học sinh, kèm theo điểm số chi tiết. Điểm khối xã hội thường bị trừ nặng hơn khối tự nhiên, điểm tổ hợp khoa học xã hội phải tăng thêm 20 điểm mới có thể so sánh với tổ hợp khoa học tự nhiên. Chủ nhiệm lo phụ huynh không hiểu, nên đã đặc biệt nhấn mạnh tình hình và dặn dò kỹ lưỡng rằng cần phải khuyến khích và thể hiện niềm tự hào về con cái bằng hành động thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin nhắn phản hồi của phụ huynh học sinh đến rất nhanh. Cảm ơn thầy, em rất tự hào về bạn ấy. Thành tích của bạn ấy đã được thầy cô báo cho em rồi. Rất xuất sắc, bọn em nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Chủ nhiệm, quả nhiên cây non duy nhất của trường số 3 đã có thầy cô khác chăm sóc. Chủ nhiệm lập tức ngồi thẳng dậy, chuẩn bị đưa điện thoại cho hiệu trưởng xem, thì hai tin nhắn tiếp theo của phụ huynh học sinh cũng tới. Có thể cùng bạn ấy đứng đầu khối xã hội và khối tự nhiên của thành phố, em cảm thấy rất vinh dự. Em sẵn lòng thể hiện niềm tự hào của mình bằng hành động thực tế. Trường bọn em đã cho phép nghỉ, như một sự khuyến khích, xin hỏi thầy có thể để bạn ấy tạm gác việc học và cùng em đi xem phim không? Chủ nhiệm nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào hai tin nhắn trên màn hình, hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ sâu sắc. Cách chương.